Bạch Cốt Tinh 3 lần đánh Tôn Ngộ Không. Chương 33, góc truyện audio.com. Sau khi Hạ Phong cùng Tiểu Tuyết trở về, kênh loa đột nhiên bắt đầu náo nhiệt, Ngũ Thần cùng Tình Duyên cũng không liên minh, chính là cùng quay mắt về phía kẻ thù chung. Tiên giới công hội tiên giới ở khu trước kia được công nhận ông trùm, Ngũ Thần cùng Tình Duyên cũng không yếu, ba bang ở Kính Hồ hỗn chiến thành một đoàn, đến cuối cùng cũng không biết ai đánh ai. Nhưng theo cách nói của tiên giới bên kia là có người ở Ngũ Thần trước khi hợp khu đã hạ chiến thư, tiên giới chẳng qua ứng chiến mà thôi. Ngũ Thần lại chết không thừa nhận, nói cái gì sao chúng tôi có thể buồn chán chạy đến khu các người hạ chiến thư, chúng tôi ngay cả chó khô mình cũng thanh lý không sạch sẽ. Thần Hỏa lôi kéo Tiểu Ly đi xem náo nhiệt, trốn ở phía sau ba bang, chỉ có thể thấy một loạt kỹ năng rực rỡ ùn ùn kéo đến liên tục. Mà Tiểu Ly lại bởi vì tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt, hơn nữa chính mình từng ở Tình Duyên, không có cách nào trơ mắt nhìn bọn họ chết, vì thế, liền nhẹ nhàng nâng tay, cấp lão đại của Tình Duyên thêm hai lần huyết. Lúc này, trên kênh Giết Hải của IS tiên giới U Thanh Phong Các có thể nói cực kỳ náo nhiệt. Xử lý Nga Mi kia, một người mang danh hiệu quan phó chỉ huy đang hạ lệnh giết hại, người này chính là người rêu rao rớt một bậc sau khi hợp khu túi tiền mắng GM bị cấm nói. Tiểu Tuyết cô đánh cô ta nộ kiếm xưa nhanh chóng miễu sạch cô ta. Chấm, vâng giả cậu giúp bận bịu, Nga Mi này là máu trâu, một mình tôi cay rắm. Kháo, cô ta đang đổi bảo bảo máu tế. Bảo bảo này vô cùng cực phẩm, tôi thật sự muốn đánh cướp. Nhanh lên giết bảo bảo của cô ta máu tế rồi, muốn dây dưa cùng chúng ta, nhanh chóng giải quyết sạch cô ta. Chấm, cô ta là người bang nào thế? Tại sao tôi xem tin tức cô ta không có bang A, không biết, đứng ở bên cạnh thêm máu, người này không biết tâm pháp bao nhiêu, thêm máu rất mãnh. Ha ha ha, tôi đánh cô ta một cái 500 máu, cô ta đánh tôi một cái 1000 máu. Vậy cậu cười cay rắm, tôi đây kêu cười khổ cậu hiểu không? Sao tôi thấy cậu cười đến thực vui sướng chứ, chị hai Tiểu Tuyết đâu? Hệ thống nhắc nhở, quản lý viên tiên giới Hạ Phong thiết lập kênh thành hình thức chủ tịch, ngoại trừ quản lý viên, người còn lại là trạng thái nghe. Được rồi, tất cả đừng ầm ĩ, nghe túi tiền chỉ huy. Thanh âm trầm thấp vang lên, Hạ Phong lão đại nói chuyện rồi. Những người khác đều im lặng, trên thực tế, là muốn nói cũng không thể, quyền lực thật sự là thứ đáng sợ nha. Tiểu Tuyết cô lui lại, tôi đi giết cô ta, những người khác bên trái ngăn chặn Ngũ Thần, bên phải ngăn chặn Tình Duyên, trước giết Nga Mi. Hình thức đều sửa bang phái, Tiểu Tuyết cô thu lại mèo vàng xấu chết kia, đổi ngựa dũng mãnh của cô ra đi. Đều đổi bảo bảo tốt, Nga Mi chú ý xem máu, cùng tiến lên. Giết rồi quất thi, hệ thống nêu lên, quản lý viên tiên giới túi tiền thiết lập kênh thành hình thức tự do lên tiếng. Tiểu Tuyết cô ở trong trò chơi mới vừa mật tôi chuyện gì à, nói đi. Anh trai túi tiền, Ly Bất Khai kia cô ta hình như là bạn của chị dâu, hôm nay ở sàn đấu gặp qua cô ta. Chấm, vậy thì sao, cô ta giúp Tình Duyên, chính là cản trở chúng ta, giết không tha. Quan trọng là tôi cùng kiếm sư hai người đều chém cô ta không chết, cô ta xem Nga Mi như thiếu lâm luyện, toàn bộ đều máu trâu. A a a, xem loa, có người mắng lão đại đấy. Một đám người tiên giới ở IS ồn ào đến tối mày tối mặt trong trò chơi, Ngũ Thần cùng Tình Duyên cũng bắt đầu mắng. Loa, thần lộng, góc truyện audio.com. Mấy con heo của tiên giới, không nên ở đây ăn nói bừa bãi, là bọn mày là nói phải san bằng khu bọn tao trước, bây giờ vu cáo ngược lại bọn tao. Loa, nắp bình nhỏ Tình Duyên chúng tôi tuy vẫn không quen nhìn đám chó điên Ngũ Thần kia, nhưng, hôm nay cuối cùng khiến tôi mở rộng tầm nhìn, tiên giới cái gì, nói bọn chúng là chó quả thực là sỉ nhục chó. Loa, tiên giới Tiểu Tuyết, nắp bình nhỏ kia miệng mày nói cái gì sạch sẽ chút. Tiên giới bọn tao nói phải san bằng khu bọn mày lúc nào. Là tự bọn mày không tự trọng hợp khu lại liền tìm chúng tao bang chiến. Loa, bình lớn, kháo kháo, mày con đàn bà này mấy ngày không đánh răng miệng thúi như vậy, mày mới không tự trọng đó. Loa, nắp bình nhỏ, người tiên giới bọn mày không phải rất lợi hại sao, không phải dẫn boss tới cửa nhà của bọn tao sao? Đến, tao còn chưa thấy qua boss đâu, mày có bản lĩnh dẫn thêm mấy con lại đây cho lão tử nhìn một cái. Loa, thần linh, có mấy người chính là đê tiện a, các người không biết quy củ của khu chúng tôi, xế chiều hôm nay thời gian đánh con rắn, mấy đứa hèn hạ của tiên giới đến liền giết người. Loa, tiên giới kiếm xưa, bạn nhỏ nói chuyện với cậu không sợ đau lưng, gia tộc bọn tôi ra cửa đều phát động hình thức hòa bình, người không đánh tôi có thể đánh người sao? Cậu hỏi vùng cũ của chúng tôi một chút đi, ai tin? Loa, thần linh yêu, vậy ý của mày là tao buồn chán, tự mình đánh mình nha. Hay là người của đội bọn tao nhàm tránh, đánh lừa tao sao? Trên danh sách kẻ thù của tao sao có tên mày a, hiệp khách ti tiện. Loa, tiên giới kiếm xưa, là mày đánh tao trước, tao đương nhiên đánh lại rồi, chẳng lẽ chờ mày cào chết tao, tao lại đi khóc lóc kể lể với Mạnh bà à, mày thật sự là rất đần độn, rất khờ dại nha. Loa, Thần Lộng, đừng cùng bọn chúng nói lời vô nghĩa, bọn chúng đến liền giết người, hiểu cái gì gọi là thứ tự trước sau không vậy? Bọn tao trông coi con rắn nửa giờ rồi. Loa, tiên giới Hiểu Nguyệt, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, đánh a, giết a, đánh chết đi, địa phủ nói. Bởi vì hợp khu quy củ hai khu bất đồng, đánh boss đoạt quái gây nên vô số huyết án, còn có giá cả thị trường thay đổi nghiêng trời lệch đất, làm cho vô số thương nhân ra sức vơ vét một khoản, cũng làm cho rất nhiều người khuynh ra bại sản. Thời gian hỗn loạn như thế, lại có người khơi mào bang chiến của ba bang lớn, không nói ngũ thần cùng tình duyên vốn là kẻ thù không đội trời chung, tiên giới ở khu cũ gây thù hằn cũng không ít, ba bang một khi khai chiến, rất nhiều bang phái liền thừa cơ chạy tới tập kích sau lưng, toàn bộ kính hồ loạn thành một đoàn, người đông nghìn nghịt, làm cho máy chủ lắc đến nửa bước cũng khó đi, trên mặt đất từ Tô Châu đi ngang qua kính hồ đến Vô Lượng Sơn, thi thể tứ tung khắp nơi. Trên IS của tiên giới có người đột nhiên cười ha hả một tiếng, khiến cho tất cả mọi người giật nảy mình. Ha ha ha ha, Nga Mi kia, cậu ta vừa mới thêm máu tế một lần, sau đó tôi giết bảo bảo của cậu ta, máu của bảo bảo dụng đến thật mạnh mẽ a, hắn không cho bảo bảo dùng dược sao? Thật là ngược đãi sủng vật a, chắc không phải không mang dược chứ? Tôi kháo, người này thật sự là rất đáng yêu, thật muốn cướp về làm bà xã, ha ha ha, cứ nhiên không có thức ăn cho bảo bảo, cười chết tôi rồi. Anh trai kiếm sư, anh đừng cười nữa, anh không biết tiếng cười của anh ở trong đêm khuya có một hiệu quả khiến người ta sờn tóc gáy sao? Góc chuyện audio.com, ai ai từ từ, đứa nhỏ này đổi bảo bảo nhục thuẫn ra thay thế, chạy tới chỗ cái kêu cốt cảm Mỹ Nam kia làm gì chứ? Nhìn danh hiệu bọn họ, đôi A, xem kênh phụ cận. Tôi choáng, hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình, không thèm đếm xỉa đám giết người chúng ta này. Thật không nể mặt A, dừng lại trước, phần lớn đội bắt đầu qua đi, tiêu diệt bang chủ và tinh anh của ngũ thần, Nga Mi này rất ngang bướng, để chém cô ta sau đi. Tiểu Hào ngăn chặn tình duyên bên kia, vừa đánh vừa chạy đi, đừng chết chống cự, trong đội ngũ có Thiên Sơn, có thể ẩn đội thì ẩn một chút, đừng kéo dài thời gian với bọn họ. Đội ngũ của kiếm sư các cậu, còn có đội ngũ của Hiểu Nguyệt các cậu, sau khi giải quyết sạch ngũ thần bên kia, nhanh chóng qua bên phải hỗ trợ. Tôi bây giờ bị cấm nói không thể nói chuyện, tôi cùng Hạ Phong ở tình duyên bên kia thả đội đối phó bọn họ. Tất cả hiểu cả chưa, hiểu những chữ đánh trên kênh bang phái. Tiểu Hào đừng chạy lung tung, đi theo phía sau chúng tôi, Thiên Sơn chú ý ẩn thân cho Nga Mi, còn có Thiếu Lâm cùng Tiêu Giao chú ý bảo hộ Nga Mi. Ok, các anh chị em, xông lên A. Tiểu Ly cùng Sương Cốt đang giao dịch cũng không chú ý vừa rồi mấy người liên tục đánh mình bỗng nhiên mất bóng dáng. Tình duyên bên kia, bởi vì nhìn thấy bang chủ tiên giới cùng phó bang đều đang đánh với bọn họ, vì thế phái thiệt nhiều tinh anh ra chống đỡ, nhưng người ta cố tình mặt dày mày dạn không cùng cậu mặt đối mặt đánh, một hồi thả đội, sau đó lại ẩn thân tập thể, lại xuất hiện thả đội, xoay quanh bốn phía bọn họ. Ngũ thần bên kia, hai cao thủ kiếm sư cùng Hiểu Nguyệt mang theo hai nhánh đội ngũ chủ lực vừa lên đã bắt đầu luân phiên oanh tạc kỹ năng, chỉ nghe mấy âm thanh ầm ầm, xen lẫn âm thanh Nga Mi thêm máu vang dội, sau khi loạn thành một đoàn, vì toàn bộ tinh anh của ngũ thần gia tộc nằm trên đất mà chấm dứt. Tiểu Ly cùng Sương Cốt còn đang giao dịch thần hỏa lại chạy không chút tung tích. Phụ cận, Ly Bất Khai, tôi ngất sắp xếp trong bao của tôi không được. Anh cho tôi nhiều như vậy làm gì chứ, một tổ thì đủ tiêu diệt bọn họ. Phụ cận, Cốt Cảm Mỹ Nam, ít nói nhảm, rác dưới trong bao đều ném hết cho tôi. Phụ cận, Ly Bất Khai, cái gì à, trong bao tôi đều là cực phẩm, tại sao có thể ném? Phụ cận, Cốt Cảm Mỹ Nam, không phải là cái gì cần câu A, quốc quảng A, bình hái thuốc A, còn có cái gì cháo sườn chính cậu làm A, tam tiên quyền. Phụ cận, Cốt Cảm Mỹ Nam, có thể ăn ăn hết, không thể ăn đều ném. Nhanh lên, phụ cận, Ly Bất Khai, ách. Được, chờ sau khi Tiểu Ly cùng Sương Cốt giao dịch xong, xoay người thì thấy, ngũ thần bên kia đã bị tiên giới dọn dẹp, nằm trên mặt đất thì nằm trên mặt đất, trở về thành thì trở về thành. Tình duyên gia tộc cũng dần dần bị Hạ Phong vây. Phụ cận, thần sát, bọn mày thực anh hùng a, nhiều người đánh một mình tao sao? Phụ cận, tiên giới Hạ Phong, ha ha, chiến đấu đương nhiên là chú ý chiến thuật, anh nghĩ rằng chúng tôi sẽ một chọi một ngốc hồ hồ chết chống cự sao? Chúng tôi lại không phải não tàn. Phụ cận, tiên giới Hiểu Nguyệt, Hạ Phong đỉnh, toàn bộ bang chúng tôi ở tuyến đều xuất động, hơn 50 người, cũng không nhiều hơn hai bang các người, chúng tôi đương nhiên phải thể hiện chút tài năng. Phụ cận, tiên giới kiếm xưa, hạ lão đại thu phục xong. Tinh anh của tình duyên bên này đều nằm. Phụ cận, tiên giới Hạ Phong, làm tốt lắm, khen ngợi một cái. Phụ cận, góc chuyện audio.com, tiên giới kiếm xưa, đến, hôn một cái là đủ rồi. phụ cận, tiên giới hiểu nguyệt, hắc hắc, một mình bang chúng tôi đánh hai bang cũng có thể thắng, thật là, người ta sẽ ngượng ngùng. Hôn hôn hôn hôn, phụ cận, tiên giới kiếm xưa, hiểu nguyệt cậu đừng ở chỗ này khiến người mắc ói nha. Thu lại đôi môi đỏ đến dọa người của cậu đi. Phụ cận, tiên giới kiếm xưa, làm sao bây giờ, từng người trở về ngủ đi, hay uống canh mạnh bà thì tiếp tục đánh. Phụ cận, tiên giới hạ phong, hiểu nguyệt cậu trước hồi sinh mấy anh em đã chết. Tiểu Ly thấy bọn lão Trương nằm trên mặt đất trong lòng rất không tư vị. Nga mi của tình duyên cùng ngũ thần đều bị giết hết, một đám người nằm trên mặt đất không có cách nào sống lại, Tiểu Ly thở dài, trộm chạy đến phía sau, cứu lão đại tình duyên lên. Sau đó lại chạy tới ngũ thần bên kia, tuy nhìn không vừa mắt thằng cha thần sát kia chính là đường đường đứng đầu một bang, nằm ở kia cũng thật nhục nhã. Vì thế Tiểu Ly cũng ra tay cứu hắn, người tiên giới bắt đầu giống ở trên IS, con đàn bà kia lại tới nữa, giết ả, trưng canh uống. Ban nãy đánh không lại, mấy người vây công hình như không tốt lắm, thấy nhiều người như vậy mà. Tôi kháo, túi tiền sao anh miễu cốt cảm Mỹ Nam rồi. Tôi ngất a, tôi chỉ nhẹ nhàng cào hắn một chút, hắn lại có thể chết đi. Tôi nghĩ Nga Mi kia cấp hơn 90 ông xã cô ta ít nhất cũng hơn 90, cư nhiên là 160 thiếu máu ngũ. Kháo, cô ta đang hồi sinh ông xã. Đám sói mấy người này, người ta đang hồi sinh ông xã, các người liền cố tình dùng kỹ năng nện cô ấy, cắt ngang người ta. Chấm, không phải đâu, người này thật là có nghị lực, vẫn không ngừng ở nơi đó cứu ông xã cô ta ai. Biết rõ anh trai kiếm xưa đang đánh cậu ấy cũng mặc kệ, còn đang ở đó cứu, thực cảm động nha. Kiếm xưa anh thực cố chấp, lại còn đánh người ta, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Tôi kháo. Hắc hắc, đánh là thân, mắng là yêu thôi, tôi phát hiện tôi hình như yêu thích tiểu Nga Mi này hơn rồi, Nga Mi ngang bướng như vậy, thật muốn cướp về làm vợ a. Kháo, Tiểu Ly Ly treo. Cư nhiên xả thân cứu người, thật là tấm gương cho phái Nga Mi chúng ta. Chấm, phụ cận, Ly Bất Khai, hôm nay đánh người của tôi không tính toán với các người, cho dù là tôi trong lúc các người bang chiến xen vào việc của người khác, các người hẳn là nên đánh tôi. Phụ cận, Ly Bất Khai, nhưng, phụ cận, Ly Bất Khai, túi tiền giết ông xã tôi còn có kiếm xưa lúc tôi đang hồi sinh cố ý đánh tôi. Phụ cận, Ly Bất Khai, hai người các anh nghe kỹ cho tôi, chân trời góc biển, tôi sẽ truy giết các người đến cùng, chờ cho tôi. Nói xong câu đó, Tiểu Ly liền trực tiếp xuất hồn đi địa phủ. Xương cốt vốn muốn nói gì đó, thấy Tiểu Ly xuất khiếu, cũng vội vàng trở về địa phủ. Trận chiến này, kết thúc cuối cùng là thắng lợi của tiên giới. Hôm sau trang web chính thức xuất hiện một bài viết tên là một màn cảm động nhất trong cuộc giao chiến. Phía trên bài viết hiện ra một tấm hình, là hình ảnh Tiểu Ly chống chọi tấn công của người khác vẫn luôn ở đó, không ngừng dùng kỹ năng hồi sinh cứu ông xã. Còn có một câu cốt cảm Mỹ Nam soát đầy màn hình. Bà xã mặc kệ anh, chú ý máu chính mình đi. Kết quả Tiểu Ly phát ra một câu, hãy bớt xàm ngôn đi, muốn chết cùng chết. Cuối bài viết là một bài cảm nhận của phóng viên, cái gì đồng sinh cộng tử a, chỉ ao ước uyên ương không muốn làm thần tiên linh tinh. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, bài viết này tiếp theo bài phỏng vấn của Tiểu Ly cùng Xương Cốt lại một lần nữa thành công cho mọi người cảm nhận thần tiên quyến lữ. Cũng khiến cho túi tiền cùng kiếm xưa của tiên giới thành đại ác ma phá hoại vợ chồng người ta, tiếng xấu lan xa. Chủ yếu là tấm hình kia thật tốt quá, kênh phụ cận ngoài lời nói cảm động của Xương Cốt và Tiểu Ly còn có biểu tình liên tiếp há mồm cười to của kiếm xưa phát ra. Người bên trong tiên giới đánh giá nói, vừa thấy hình kia đã cảm thấy cậu là đại ác ma a, chính là ác quỷ trong chuyện cổ tích ngày xưa thường xuyên cướp công chúa còn há to mồm cười. Mặc dù, người quen của cậu cũng biết cậu là một thiếu niên 17 tuổi thiên chân khả ái. Trong phần phản hồi của bài viết, rất nhiều người ở đó mắng tiên giới, cũng có người thuận tiện mắng chửi ngũ thần cùng tình duyên. Nhưng, bất kể hiềm khích lúc trước, cư nhiên chạy đi hỗ trợ Tiểu Ly, lại thành đại anh hùng. Người của tiên giới ngược lại không ai ra mặt bày tỏ thái độ. Nghe nói, quản lý tiên giới triệu tập tổ chức hội nghị, sau khi chấm dứt, sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng. Tối ngày kế, một người tên Phi Phi là người của tiên giới, trên trang web chính thức cho ra một bài viết. Về ngày XX tháng XX năm XX tiên giới, ngũ thần cùng tình duyên ở kính hồ bang chiến trong quá trình bởi vì sai lầm mà dẫn đến huyết án, thảo luận đạt tới kết quả khắc phục. Thứ nhất, tiên giới lấy một đấu hai, đương nhiên phải chú ý đối sách, bằng không túi tiền chuyên môn phụ trách chiến sự của bang chúng tôi chẳng phải là thất nghiệp sao. Đừng nói với tôi lúc bang chiến không được vây công a, bắt giặc còn phải bắt vua trước chứ. Thứ hai, giữa bang chiến ngộ thương người ngoài vân vân là bình thường, và lại Ly Bất Khai chạy tới giúp đối thủ, đối mặt một người mạnh mẽ như thế, chúng tôi đương nhiên phải vây đánh, chẳng lẽ chờ hắn phản lại dùng cửu âm bạch cốt chảo gãi ngứa cho chúng tôi sao? Thứ ba, ông xã cô ta vội tới đưa cô ta dược túi tiền bang chúng tôi không cẩn thận va hắn một cái, không ai ngờ tới, một cú này hắn đã chết. Chúng tôi nghĩ, ông xã của Ly Bất Khai mạnh mẽ thì cũng hùng mạnh giống cô ta chứ. Thứ tư, kiếm sư cắt ngang kỹ năng hồi sinh của cô ta, đơn thuần là xuất phát từ đố kỵ, phải biết rằng, kiếm sư chúng tôi trong trò chơi tìm bà xã 3 tháng, từ bậc 1 tìm đến 99 cấp một người cũng tìm không thấy, thật không dễ dàng với Ly Bất Khai kia kết quả người ta vợ chồng tình thâm, cho nên kiếm sư đành phải dựa vào tôn chỉ tôi không chiếm được sẽ hủy diệt tiễn bọn họ đi đoàn tụ với nhau, nói như thế, dù sao vẫn tốt hơn so với âm dương cách biệt. A thứ năm, trải qua tổ trưởng quản lý thông qua hội nghị 18 phút cuối cùng ra quyết như sau định. Các cậu đã nói túi tiền giết tiểu hào của các cậu, như vậy, mời các cậu tới giết tiểu hào của túi tiền, vì để công bằng, túi tiền đã suốt đêm một mình luyện tiểu hào đến cùng cấp bậc với cốt cảm Mỹ Nam. Bạn học kiếm xưa sau khi trải qua tự kiểm điểm sâu sắc cuối cùng quyết định dâng lên tính mạng quý giá của chính mình, ở kính hồ chờ Ly Bất Khai đến cào. Đối với kết quả trên đây ai có ý kiến và đề nghị gì, xin mời liên hệ cùng tiên giới Phi Phi. Người của tiên giới rõ ràng thật sự nói được thì làm được, túi tiền mở một tiểu gọi cháu trai của túi tiền hắn, còn có kiếm xưa, hai người cùng nhau ở kính hồ chờ, nhưng lại nằm chờ. Trong loa cũng đang gào to, khóc chuyện audio.com, Ly Bất Khai, đến đây đi tôi nằm rồi. Tiểu Ly giờ khóc giờ cười, rơi vào đường cùng đành phải chạy tới kính hồ miễu sát tiểu hào của túi tiền, sau đó lại tiếp tục chém kiếm xưa kia, người ta cũng không đánh trả tiểu Ly chém hai cái không thú vị, liền trở về thành. Kết quả kiếm xưa kia lại ở đó quấn quýt tiểu Ly không tha. Tới giết tôi đi tiểu Ly, tới giết tôi đi, máu tôi còn một giọt, vẫn chưa chết mà. Tiểu Ly, tôi nằm rồi, đến đây. Tiểu Ly không nhìn hắn, sau khi trở về thành trực tiếp truyền tống đến Lạc Dương, dùng kỹ năng như hình với bóng chạy đến bên cạnh xương cốt, không nghĩ tới kiếm xưa kia lại có thể truy tới. Phụ cận, tiên giới kiếm xưa tiểu Ly gả cho tôi đi, kiếm ca ca tôi coi trọng em. Phụ cận, tiên giới kiếm xưa, tôi thích nhất nữ Nga Mi như em a. Phụ cận, Ly Bất Khai, cậu không thấy tôi có ông xã rồi sao? Phụ cận, tiên giới kiếm xưa, không có việc gì a, có ông xã có thể ly hôn, tôi không ngại em có tiền án. Phụ cận, Ly Bất Khai, hắc hắc, tôi tạm thời chưa muốn ly hôn, cậu tìm người khác đi. Phụ cận, tiên giới kiếm xưa, vấn đề là tôi đã tìm 3 tháng, cuối cùng tìm được em, xem ra 3 tháng này ông trời không cho tôi tìm thấy bà xã, là vì hôm nay sau khi hợp khu tôi tình cờ gặp gỡ với em xinh đẹp nha. Phụ cận, Ly Bất Khai, tôi không cảm thấy chút xinh đẹp nào. Gặp được tôi là cậu thật sự xui xẻo, cậu biết không nha. Phụ cận, tiên giới kiếm xưa, không sao, tôi sẽ rất yêu thương em, rất yêu em, tuy tôi chưa từng làm ông xã người ta, nhưng tôi sẽ cố gắng vì em, hắc hắc, hôn một cái. Phụ cận, Ly Bất Khai, phụ cận, Ly Bất Khai, nói thật cho cậu biết đấy, tôi là nhân yêu. Phụ cận, tiên giới kiếm xưa, hả? Phụ cận, Ly Bất Khai, hiểu chưa? Hiểu rồi thì biến, đừng ép tôi giết cậu. Phụ cận, tiên giới kiếm xưa, tôi thích nhất nhân yêu. Phụ cận, tiên giới kiếm xưa, nhân yêu em lợi hại như vậy, lấy về làm bà xã thật tốt, sao sao thân thân. Phụ cận, Ly Bất Khai, phụ cận, cốt cảm Mỹ Nam, kéo cái miệng heo của cậu ra đi, tiểu Ly nhà tôi là cậu có thể hôn sao? Phụ cận, Ly Bất Khai, phụ cận, cốt cảm Mỹ Nam, né ra nhanh lên a, tiểu Ly sống là người của tôi, chết là ma của tôi, cậu ít ở đây gây chú ý với cậu ấy đi. Phụ cận, cốt cảm Mỹ Nam, làm người thứ ba sẽ bị sét đánh, cậu có biết không? Phụ cận, tiên giới kiếm xưa ách, người anh em anh đang ở đây a, tôi nghĩ anh không ở đâu, trêu đùa bà xã anh một chút hắc hắc. Phụ cận, tiên giới kiếm xưa tục ngữ nói anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo. Phụ cận, cốt cảm Mỹ Nam, cho dù tàn phế, tôi cũng không lõa thể. Hơn nữa tiểu Ly cũng không phải phụ nữ. Phụ cận, tiên giới kiếm xưa, tôi kháo kháo kháo kháo hai người các anh đàn ông không buồn nôn sao. Phụ cận, cốt cảm Mỹ Nam, tôi yêu thích tôi vui sướng, liên quan chuyện gì đến chim cậu. Chờ sau khi kiếm xưa mặt xám mày cho bị đuổi về, tiểu Ly cùng xương cốt đứng ở Nguyệt Lão tương đối không nói gì. Hai người căn cứ vào nguyên tắc lựa chọn đơn giản nhất, chọn câu dài nhất, ở kia đáp đề mục tâm hữu linh tê. Đáp xong đề mục, tiểu Ly cũng không nói lời nào, nói có chút việc đã bước đi. Vừa lúc lá sen các cô muốn soát phó bản, liền tổ cùng xương cốt. Tiểu Ly một mình ở núi Nga Mi tản bộ cũng không biết sao lại thế này, trong lòng có phần không thoải mái. Khóc chuyện audio.com. Đáy lòng có chút hy vọng Từ Úy vừa rồi ra mặt bởi vì quan tâm mình, rồi lại sợ hãi hắn chỉ xem đây là trò chơi, dù sao đây là trò chơi hư ảo, thề non hẹn biển cũng không cần phụ trách, rất nhiều người có bà xã cũng có thể ở trong trò chơi quang minh chính đại tìm bà xã mà. hiếm khi quay về núi Nga Mi một lần, sau cấp 40 hình như cũng rất ít trở về, chỉ có lúc đánh lén môn phái đến phiên phái Nga Mi Tiểu Ly mới ngẫu nhiên quay về xem. Buồn chán, liền làm xong mấy nhiệm vụ sư môn tìm khỉ đầy núi khắp đồng. Đột nhiên nhận được một tin Tư Tán Gẫu. Tư Tán Gẫu, tiên giới túi tiền, nói với bạn cuối cùng cũng có thể nói chuyện kháo, đã cấm nói đến giờ rồi. Tư Tán Gẫu, bạn nói với, tiên giới túi tiền, anh trai anh phát sai tin đi. Tư Tán Gẫu, tiên giới túi tiền, nói với bạn, không a, chính là tìm không được lời bắt chuyện với người đẹp, đành phải mở đầu như vậy, hắc hắc. Tư Tán Gẫu, bạn nói với, tiên giới túi tiền, chuyện gì? Tư Tán Gẫu, tiên giới túi tiền, nói với bạn, hắc hắc, tôi là nói, cậu bây giờ không có bang, không bằng nhập bang của chúng tôi nha. Tư Tán Gẫu, tiên giới túi tiền, nói với bạn, bang chúng tôi thật sự là rất lớn mạnh, bên trong anh đẹp trai nhiều hơn em gái đẹp, nhiều cao thủ hơn cậu, lúc buồn chán có thể luận bàn cùng bọn họ, tay mới cũng nhiều nhiều, cậu có thể dẫn bọn họ soát thiện ác. Tư Tán Gẫu, bạn nói với, tiên giới túi tiền, tôi và các người từng có khúc mắc, các người không mang thù sao? Tư Tán Gẫu, tiên giới túi tiền, nói với bạn, ha ha, nếu cậu vẫn còn buồn bực vì chuyện ngày đó, tôi xin lỗi cậu. Lúc ấy phân không rõ tình hình giết ông xã cậu là tôi không tốt. Tư Tán Gẫu, tiên giới túi tiền, nói với bạn, bang chúng tôi luôn luôn là 9 bỏ làm 10, mở rộng cửa tiếp nhận nhân tài. Cậu nếu không có bang hội, liền vào bang chúng tôi đi. Tư Tán Gẫu, tiên giới túi tiền, nói với bạn, người công hội chúng tôi rất nhiều, cũng rất náo nhiệt, mọi người rất đoàn kết thân mật, cân nhắc một chút nha. Tư Tán Gẫu, bạn nói với, tiên giới túi tiền, không có hứng thú. Tư Tán Gẫu, tiên giới túi tiền, nói với bạn, chúng tôi năm nay được đánh giá là một trong 10 công hội lớn xuất sắc cả nước, bây giờ thanh phong các của hội chúng tôi tiến vào chiếm giữ Thiên Long, mặt khác phân đà ở trò chơi khác, các trò chơi lớn gần như đều có người của chúng tôi, cậu muốn chơi trò gì cũng có thể, sẽ có người mang. Tư Tán Gẫu, bạn nói với, tiên giới túi tiền, chưa nghe nói qua. Tư Tán Gẫu, tiên giới túi tiền, nói với bạn, cân nhắc một chút nha, đến bang chúng tôi, cậu muốn tìm con trai có con trai, muốn tìm con gái có con gái, muốn tìm nhân yêu có nhân yêu. Tư Tán Gẫu, bạn nói với, tiên giới túi tiền, không có hứng thú, cái nì trong ro nó ghi là, kiếm xưa, nhưng hình như là nhầm nên sửa lại luôn. Tư Tán Gẫu, tiên giới túi tiền, nói với bạn, ha ha, cậu đã đối với ông xã mình trung trinh như một, đối với bang chúng tôi cũng không có hứng thú, vậy. Vậy cậu đi chơi vui vẻ nha, ha ha, ha ha. Tư Tán Gẫu, tiên giới túi tiền, nói với bạn, cậu đang làm gì đó. Tư Tán Gẫu, bạn nói với, tiên giới túi tiền ân, tôi bây giờ rất phiền, trước không tán gẫu. Tư Tán Gẫu, tiên giới túi tiền, nói với bạn, ách, được vậy hôm nào tán gẫu tiếp. Tư Tán Gẫu, bạn nói với, tiên giới túi tiền, góc chuyện audio.com, anh có biết vì sao thịt bò 93 phần nhìn thấy thịt bò 97 phần không chào hỏi không? Tư Tán Gẫu, tiên giới túi tiền, nói với bạn, không quen, chấm chấm, Tư Tán Gẫu, bạn nói với, tiên giới túi tiền, thông minh, bye bye, Tư Tán Gẫu, tiên giới túi tiền, nói với bạn, 88, cách chương.